Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, nữ nữ cái nhìn, tinh không cao ốc, đầu hạ anime phòng làm việc. Hôm nay là chủ nhật, nhưng khu làm việc trong một mảnh cảnh tượng bận rộn. Các công nhân viên ngồi trước máy vi tính mặt chuyên chú công tác. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một vài bức phim hoạt hình hình ảnh. Đưa vào, vẽ, hợp thành, động tác, cắt nối biên tập, đặc hiệu, nghiêm chỉnh là một đầu anime sinh sản tuyến. Tuy nhiên thành lập thời gian còn chưa đủ một tháng, nhưng là chi này đoàn đội ma sát tốc độ tương đương nhanh. Trọng yếu nhất là bên trong phòng làm việc bộ bầu không khí phi thường tốt. Mọi người nhiệt tình 10 phần, cho nên tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền lấy ra thành quả bước đầu. Đầu hạ anime phòng làm việc hoàn thành Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang series đầu tủ. Cứ việc trước mắt lấy ra đồ vật còn thuộc về bán thành phẩm. Tuy nhiên cũng làm cho La Khải cảm thấy vui mừng. Dạng này hiệu suất thật rất mạnh, riêng là đối với một nhánh tân đoàn đội mà nói. Không thể nghi ngờ đáng giá tán thưởng. Lão đoạn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đoạn Hoành Thụy. La Khải câu nói đầu tiên là: vất vả ngươi, cảm ơn. Hiện tại đầu hạ anime phòng làm việc trên cơ bản cũng là đoạn Hoành Thụy đang phụ trách quản lý. Hắn trước kia là động họa công ty trong thị trường tổng giám. Tuy nhiên nghề tránh là hạng mục tiếp thị sách lược, nhưng hiểu công việc cũng hiểu chút kỹ thuật, với lại rất có phương diện quản lý mới có thể. Nếu như không có vị này thâm niên đa diện thủ tọa trấn phòng làm việc, tân đoàn đội cũng không khả năng nhanh như vậy ra thành tích. Với lại chính là tại đoạn Hoành Thụy lôi kéo dưới, các công nhân viên công tác nhiệt tình rất cao, ngay cả hai ngày nghỉ đều ở đây tăng ca. Đoạn Hoành Thụy vội vàng khoát tay, nhưng không dám nhận, chủ yếu là mọi người nỗ lực. Ba ba, La Khải vỗ vỗ tay, để cho các công nhân viên chú ý lực đều chuyển tới trên người mình. Sau đó vừa cười vừa nói, mọi người vất vả, tháng này mọi người tiền thưởng gấp bội. Khu làm việc trong yên lặng một giây, chợt bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. La tổng vạn tuế, làm một chuyến này, tăng ca thuộc về chuyện thường ngày. Tiền tăng ca bình thường là không có, đều xem tích hiệu tiền thưởng. Bởi vậy boss thái độ rất trọng yếu. Lão bản keo kiệt, tăng ca đến chết nói không chừng còn muốn móc ngược tiền thưởng. Đụng phải La Khải dạng này khẳng khái hào phóng, đó không thể nghi ngờ là để cho người ta hâm mộ phúc khí. Đoạn Hoành Thụy lại cảm giác áp lực rất lớn. Boss, trước hay là nhìn kỹ hắn nói đi. Chế tác được anime La Khải cũng còn không thấy. Vạn nhất nếu là để cho hắn không hài lòng, chẳng phải là hỏng bét. Tình huống như vậy Đoạn Hoành Thụy trước kia nhìn thấy qua nhiều lần. Đoàn đội tân tân khổ khổ nỗ lực làm được đồ vật, lấy ra liền bị lão bản hoặc là khách hàng mắng cái vòi phun máu chó. Như vậy không được, như thế không đúng. Quả thực là dày vò. Đoạn Hoành Thụy rất lo lắng La Khải yêu cầu quá cao hoặc là không phù hợp hắn hy vọng. Vậy thì thảm. La Khải minh bạch Đoạn Hoành Thụy ý nghĩ, cười gật đầu một cái. Thực La Khải nguyên bổn cũng không có trông cậy vào phòng làm việc nhanh như vậy ra thành quả. Dùng 1-2 tháng thời gian để chỉnh hợp đoàn đội, quen thuộc hạng mục cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn cũng không thể bỏ đi mọi người công tác nhiệt tình. Lúc này nữ nữ theo La Khải sau lưng thò đầu ra đến, hướng về Đoạn Hoành Thụy chào hỏi. Đoàn thúc thúc tốt, người tốt. Nhìn thấy nữ nữ, Đoạn Hoành Thụy lập tức mặt mày hớn hở. À, chúng ta tiểu tổng giám cũng tới à. Nữ nữ cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này lấy nàng mệnh danh phòng làm việc. Tuy nhiên treo nghệ thuật tổng giám tên tuổi, nhưng là tại trong mắt mọi người, nàng chính là một đáng yêu khai tâm quả. Đang làm việc khu trên vách tường treo không ít nữ nữ thủ hội tác phẩm, đương nhiên nội dung tất cả đều là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang series. để mà kích phát các họa sĩ linh cảm cùng hài nhi thú vị. Nữ có chút thẹn thùng, cũng có chút kích động nhỏ. Đoàn Thúc Thúc, Hỷ Dương Dương phim hoạt hình làm được a? Nàng đã sớm ngóng nhìn ngày này đây. Liền tập 1, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy cười nói. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Kính xin La Sơ Hạ Tổng Giám nói thêm ý kiến quý báu. Xem phim địa phương ngay tại trong phòng họp nhỏ. Người xem tổng cộng là 4 vị. La Khải, Nữ, Đoạn Hoành Thụy, còn có Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang động họa đạo diễn Tương Việt. Tuy nhiên Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bộ này anime tổng đạo diễn là La Khải. Nhưng La Khải không có khả năng cả ngày đóng tại trong phòng làm việc. Cho nên chủ yếu đạo diễn công việc vẫn là bởi Tương Việt để hoàn thành. Tương Việt hơn 30 tuổi, thấp mập lùn béo tướng mạo vui mừng, mang theo một bộ kính đen, tính cách phi thường ôn hòa. Thuộc về loại kia bị khi phụ cũng sẽ chỉ yên lặng chịu đựng người. Tương Việt là Đoạn Hoành Thụy đề cử gia nhập đầu hạ anime một vị chuyên nghiệp nhân tài. Đừng nhìn Tương Việt ba cây gậy đánh không ra một cái muộn thí. Nhưng hắn tốt nghiệp ở Kinh Thành Điện ảnh Học viện anime hệ. Cơ bản công vững chắc, rất có tài hoa. Hắn lành nghề nghiệp trong làm nhiều năm thủy chung đều không có tiếng tăm gì. Chủ yếu vẫn là tính cách phương diện vấn đề. Đoạn Hoành Thụy nhận biết Tương Việt có rất thời gian dài. Đối với hắn phi thường hiểu biết, cho nên hướng về La Khải đại lực đề cử. Hiện tại cũng là kiểm nghiệm vị này nhân tài hàm kim lượng thời điểm. Trong phòng họp màn cửa đã toàn bộ kéo lên, đóng cửa lại cùng đèn chiếu sáng. Hình chiếu màn hình rất nhanh sáng lên. Đầu tiên xuất hiện tại màn sân khấu trên là đầu hạ phim hoạt hình đầu. Cũng là phòng làm việc anime sư môn tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian làm ra thành quả. Chế tạo phi thường tinh xảo, cũng 10 phần thú vị. Cố sự rất nhanh bắt đầu. Truyền thuyết tại cổ lão Thanh Thanh trên thảo nguyên có một tòa dương thôn. Dương thôn bên trong ở một đám dũng cảm, thiện lương, đáng yêu dương nhi bọn họ. Chúng nó là vui dương dương, nước Mỹ dương dương, chậm dương dương, chấm ngoặc kép, theo lời bộc bạch âm thanh vang lên. Thanh Thanh thảo nguyên cùng dương thôn xuất hiện ở trong tấm hình. Hoa, nữ nhịn không được phát ra tiếng thán phục, ánh mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình nháy mắt đều không nháy. Đây chính là nàng mộng tưởng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình a. Tập 1 nội dung chủ yếu là bối cảnh giới thiệu cùng phim hoạt hình nhân vật ra sân. Đầu tiên để cho người xem hiểu biết đây là một bộ cái dạng gì anime kịch tụ. Nhưng ở lúc trường 20 phút đồng hồ trong chuyện xưa, không thiếu thú vị đối thoại cùng khôi hài nội dung. Trong phòng họp thỉnh thoảng vang lên nữ như chuông bạc tiếng cười. La Khải thấy cũng rất chăm chỉ. Hắn một bên xem, một bên cầm nguyên tác tiến hành so sánh, kết quả vẫn là tương đối hài lòng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thuộc về 2D anime. Hơn nữa còn là đặc hiệu rất ít, kỹ thuật hàm lượng kém máy tính hợp thành 2D anime. Tại có hoàn chỉnh cố sự kịch bản cùng anime hình tượng tình huống dưới. Có thể nói chỉ cần học qua mấy năm anime người bình thường có năng lực tham dự chế tác. Loại này cấp bậc anime, giống như Hollywood anime mảng lớn ở giữa kỹ thuật chênh lệch, giống như là tiểu ngư thuyền cùng hàng không mẫu hạm chênh lệch. La Khải tại làm việc trong phòng trong đầu nhập mấy trăm vạn. Thông báo tuyển dụng một nhóm có kinh nghiệm anime sư, nếu như làm được đồ vật còn chưa đạt đến nguyên tắc thủy chuẩn. Này ở đây Đoạn Hoành Thụy cùng Tưởng Trấn Hưng giáo dục hai người có thể trực tiếp cuốn gói. Hiện tại đi ra đồ vật, sau nguyên tác đành phải không kém. Các mặt đều tương đối đúng chỗ. Đặc biệt là người bên trong vật động tác phi thường trôi chảy. Không có bao nhiêu cứng nhắc mất tự nhiên cảm giác. Cái này cũng năng lượng thể hiện xuất động họa sư cơ bản công. Nhưng vấn đề cũng không phải không có. 20 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì là bán thành phẩm, cho nên không có óp cùng y đi, cũng chính là phiến đầu khúc cùng phiến vĩ khúc. Hậu kỳ tăng thêm lời nói tổng trưởng không sai biệt lắm thì có 25 phút đồng hồ. Sau khi xem xong, Đoạn Hoành Thụy mở đèn lên, hỏi, Boss, người cảm giác thế nào? Đoạn Hoành Thụy xem như hành nghiệp lão điểu, giờ phút này tâm tình vẫn như cũ cũng thấp thởm, giống như là đang hỏi thành tích cuộc thi học sinh, bất ổn xoắn suýt, Tương Việt không nói gì, thế nhưng là nắm chặt hai tay, còn có khẩn trương ánh mắt đủ để bại lộ nội tâm tâm tình. Hắn nhập hành đã vượt qua 10 năm, còn là lần đầu tiên đảm nhiệm chân chính đạo diễn. Đối với bộ này bản gốc phim hoạt hình, hắn chút xuống rất lớn tâm huyết, cũng có được rất cao chờ mong. Theo Tương Việt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang vô luận là theo phim hoạt hình hình tượng vẫn là trong chuyện xưa cho, đều có thể nói là trong nước nhất lưu bản gốc anime. So với cái kia làm ẩu lừa gạt phụ cấp mặt hàng không biết mạnh đến đi đâu. Hắn là thực tình đang cố gắng. La Khải cười cười, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nữ nữ. Nữ nữ, ngươi có thể nói một chút ngươi cái nhìn sao? La Khải tâm lý đương nhiên là có ý nghĩ, nhưng hắn sẽ không nói ngay bây giờ. Trước hết nghe nữ nữ, bởi vì nữ nữ là nghệ thuật tổng giám. Bộ này phim hoạt hình vốn chính là vì nàng mà sống. Nàng ý kiến mới là trọng yếu nhất. Đoạn Hoành Thụy cùng Tương Việt ánh mắt đồng loạt ngược lại nhìn về phía nữ nữ. Nữ nữ rất bị áp lực. Ây, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, người liền lớn mật nói. Không có quan hệ, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Đoạn Hoành Thụy cùng Tương Việt ý thức được chính mình sai lầm, đều co rụt đầu lại, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Tại ba ba cổ vũ dưới sự nữ nữ ngẫm lại nói ra. Rất dễ nhìn, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.